Những năm bị vợ ta vượt quá giới hạn. Chương 8, 8, lên hot search. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không nhớ lần cuối cùng mơ thấy gì từ Minh Châu trở về Lạc Thành. Không còn áp lực công việc và cuộc sống. Chất lượng giấc ngủ của tôi rất tốt. Không bao giờ mơ. Nhưng hôm nay, tôi mơ suốt. Giấc mơ trước mơ thấy tôi tự tay bóp chết Trình Tâm. Rồi giấc mơ tiếp theo lại mơ thấy những khoảnh khắc ngọt ngào khi chúng tôi yêu nhau. Anh Phương Minh. Anh có nguyện lấy chị Trình Tâm làm vợ không? Dù nghèo khó hay giàu sang, ốm đau hay khỏe mạnh, đều không rời bỏ, mãi mãi như một. Em đồng ý, chị Trình Tâm, chị có nguyện. Lời của MC chưa dứt, đã bị tiếng của Trình Tâm cắt ngang, vừa sốt sắng vừa vui vẻ. Em đồng ý, tỉnh dậy, lòng đầy tiếc nuối. Ngực tôi như bị một tảng đá lớn đè nặng, khiến tôi khó thở. Người ngày đó vội vàng kết hôn vì tình yêu, chắc hẳn không bao giờ mơ được rằng chúng ta sẽ đi đến bước này. Cuộc đời như một vở kịch, trên đời này, ngoài thời gian, còn gì là vĩnh cửu? Tình yêu, vớ vẩn, tôi không biết làm sao mới đợi được đến sáng, nghe thấy tiếng động bên ngoài, mấy người già đều dậy. Trình Tâm vẫn nằm trên giường như người chết, không nói một lời, cũng không ăn không uống. Tôi cũng không có khẩu vị, thực sự không ăn nổi. Trong nhà một đống chuyện cần xử lý, tôi nghĩ chắc cũng không thể đi làm được, phải xin nghỉ với lãnh đạo. Điện thoại vừa mở, tút, tút, đủ loại tin nhắn như tuyết rơi ở Hắc Long Giang mùa đông, ập đến ào ào. Tin nhắn chưa đọc trên WeChat 99, tin nhắn chưa đọc 99, tôi hơi ngơ ngác, chuyện gì vậy, vừa định mở tin nhắn ra xem, một người chị rất thân ở cơ quan gọi đến. Ôi, cuối cùng cũng gọi được rồi, Tiểu Minh. Còn không sao chứ, trong điện thoại, chị Mễ có vẻ nhẹ nhõm. Chị Mễ, sao vậy? Tôi tưởng cơ quan có chuyện gấp cần tôi. Không có gì, không có gì, chỉ là xem con có thật sự tắt máy không, không ngờ gọi được. Mọi người đều rất lo lắng cho con nhất định phải giữ gìn sức khỏe, còn có đứa nhỏ nữa. À, con tạm thời không cần đến công ty, tính là nghỉ bệnh. Trước tiên hãy xử lý tốt chuyện nhà đi, sao mọi người biết được? Đều nghe người ta nói, Tiểu Minh, chuyện này quá phổ biến, con hãy xem nhẹ đi, nhất định phải bình tĩnh, tuyệt đối không được làm chuyện dại dột. Cuối cùng cũng xử lý xong cuộc gọi của chị Mễ, điện thoại của tôi. Tút, tút, không ngừng vang lên, bạn bè thân thiết, bạn tốt, bạn học đại học, bạn học cấp 3, anh em họ hàng gọi đến ào ào. Tôi hoàn toàn ngơ ngác, chẳng lẽ đây là điều người ta thường nói, chuyện tốt không đi ra ngoài. Chuyện xấu truyền chiên ly. Tốc độ lan truyền nhanh quá. Tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng lúc này trong đầu tôi chỉ toàn là chuyện trả thù Trình Tâm Hàn Anh Tuấn. Không nghĩ sâu xa hơn. Sau này mới biết. Nguyên nhân khiến chuyện này lan truyền nhanh chóng như vậy. Thậm chí còn lên cả hot search địa phương. Là do một số người có ý đồ xấu lợi dụng. Tôi đã bị người ta lợi dụng. Chuyện này từ từ sẽ nói sau. Lúc trưa, một cuộc gọi lạ gọi đến. Xin chào. Có phải là anh Phương không? Tôi là lãnh đạo của Trình Tâm. Tôi họ Tần, chúng ta đã gặp nhau. Anh không nhớ sao? Tôi nhớ đến người đàn ông đầu hói xuất hiện trong màn hình khi tôi gọi video với Trình Tâm vào sáng hôm trước. Lúc đó tôi đã cảm thấy hơi quen mặt. Sau này mới nhớ ra, ông ta là Tần Trung Hòa, người phụ trách an toàn sản xuất và quản lý thông tin dư luận của công ty Trình Tâm. Lúc tôi đến công ty đón Trình Tâm, từng gặp ông ta một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này có tiếng tốt, là người có tâm làm việc, cũng có khả năng làm việc. Cháu chào chú Tần, cháu nhớ chú tìm cháu có việc gì à? Tần Trung Hòa hơi cười khổ. Tiểu Phương à, con nói chuyện gì không thể thương lượng mà phải làm đến mức này. Thư tố cáo của Phương Minh được gửi đi vào ngày hôm qua, hôm nay gần như cả nước đều biết. Dư luận sôi nổi, cấp trên đã ban hành thông báo. Yêu cầu công ty của họ nhanh chóng xử lý tốt chuyện này, giảm thiểu ảnh hưởng đến mức thấp nhất. Tần Trung Hòa chỉ còn hơn một năm nữa là nghỉ hưu, vốn dĩ định. Tận hưởng tuổi già, kết quả là Phương Minh gây chuyện như vậy, trực tiếp kéo ông ta xuống nước, khiến ông ta vừa khóc vừa cười, muốn buồn bã bao nhiêu thì buồn bã bấy nhiêu. Chú Tần, chuyện này cháu đã suy nghĩ kỹ rồi, cháu cần công ty các chú phải cho cháu một lời giải thích. Thái độ của tôi rất rõ ràng. Không xử lý cặp đôi chó cái kia, chú đừng mở miệng, chuyện này tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Tần Trung Hòa hỏi, chiều nay con có rảnh không, chúng ta gặp nhau nói chuyện. Được, tôi đồng ý, hẹn là 2 giờ rưỡi chiều, địa điểm ở nhà Tần Trung Hòa. Lúc này, bạn thân Huệ Chí Siêu gửi tin nhắn thoại, hẹn tôi đi ăn trưa. Không cần nói cũng biết, anh ấy cũng đã nghe được chuyện của tôi. Vừa hay tôi đang rất bức bối, hơn nữa còn cách giờ hẹn gặp Tần Trung Hòa khá sớm, nên tôi đồng ý, tôi và Lão Huệ là bạn từ nhỏ, thân thiết lắm. Anh ấy lái xe đến đón tôi, vừa ngồi lên xe, anh ấy liền chửi tục, đồ chó con hôm nay đi công tác đến huyện Trịnh, đi được nửa đường, một thằng bạn đồng nghiệp lướt TikTok thấy tin tức này, tôi nhìn thấy ảnh là mày, vứt bạn đồng nghiệp lại, lái xe vọt về luôn. Nói xem rốt cuộc là sao, vợ mày không thể nào thực sự, nói rồi anh ấy đưa điện thoại cho tôi, ảnh cưới của tôi và Trình Tâm, thư tố cáo của tôi trong nhóm công tác của Trình Tâm, về. Đều được lan truyền trên mạng, lên hot search địa phương. Lúc này tôi mới nhận ra mình sơ suất, lúc gửi thư tố cáo, tôi quên không tắt vòng tròn bạn bè của Trình Tâm. Vòng tròn bạn bè của cô ấy cài đặt hiển thị trong vòng một tháng. Hiện tại nội dung hiển thị là kỷ niệm ngày cưới mà cô ấy đăng không lâu trước đây. Trong đó có ảnh của chúng tôi khi mới cưới, những thứ này đều bị người ta lôi ra, cùng với thư tố cáo, tin đồn của đồng nghiệp trong nhóm chat của công ty cô ấy. Được người ta làm thành video ngắn, đăng tải trên Internet. Tôi hơi bất ngờ, nhưng thực ra vẫn có chuẩn bị tâm lý. Lên hot search thì lên thôi, không sao. Xảy ra chuyện như vậy, Lạc Thành nhỏ bé như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta biết. Thấy tôi im lặng, Lão Huệ biết nội dung trong video là thật. Trong ánh mắt anh ấy lóe lên một tia hung ác. Anh em, anh quen biết mấy thằng nhóc tay cầm máu, có cần. Nói rồi anh ấy làm động tác bóp cổ. Tôi biết Lão Huệ sẽ không giết người, nhưng tìm mấy thằng nhóc đánh lén Hàn Anh Tuấn, hoặc đập xe của anh ta, hoặc đêm đêm vứt phân vào nhà anh ta, những việc ác độc đó anh ta thật sự có thể làm. Lão Huệ làm kinh doanh nông sản, đủ loại yêu ma quỷ quái, đủ loại nhân vật đều quen biết, có thể nói là thông thạo cả hai giới đen trắng. Tôi bị ý tưởng của anh ta dọa sợ, vội vàng ngăn cản. Mày đừng có mà làm bậy, Lão Huệ mắng mỏ nhưng vẫn tiếc nuối. Nhưng anh ấy biết tôi là công chức, thuộc hàng, qua, không thể vi phạm pháp luật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan trọng hơn là, tôi có người già phải nuôi dưỡng, có con nhỏ phải nuôi dạy, không giống anh ấy, một người ăn no cả nhà no, không có nhiều kiêng kỵ. Tiếp theo định làm gì? Lãnh đạo công ty của họ hẹn tôi gặp mặt vào 2 giờ rưỡi chiều. Được, chiều nay anh đi cùng mày, chưa không uống rượu, đi ăn lẩu, cách Trương.